Đạo diễn lúc này mới vội vàng khiển trách nặng Lâm Thị Ý đôi câu. Lâm Thị Ý, cô tốt nhất là chỉnh tâm trạng đi, tí nữa còn quay lại. Sau đó không chờ Lâm Thị Ý mở miệng, liền thúc giục mấy nhân viên công tác xung quanh. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, chuẩn bị cảnh quay kế tiếp, nhanh lên. Cảnh tiếp theo vẫn quay trong quán cà phê, là cảnh quay của Trình Dạng và phản diện nam số 3. Tống Tương Tư và Kiều An Hảo đợi lát nữa vẫn còn cảnh quay. Vì cảnh quay vừa rồi hơi lâu nên Kiều An Hảo đến giờ vẫn chưa được giải tỏa, bèn tranh thủ lúc rảnh chạy vào toilet. Còn Tống Tương Tư tử tốn cầm chai nước suối trợ lý đưa, đi tới gần Lục Cẩn Niên đang đứng. Lục Cẩn Niên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Tống Tương Tư đứng bên cạnh, không có ý nói chuyện, rồi hướng tầm mắt quay về trường quay. Tống Tương Tư nâng chai nước, nhìn theo hướng Lục Cẩn Niên, đến cảnh diễn đó không xa, sau đó hơi áp sát đầu về phía Lục Cẩn Niên, thấp giọng: Lục đại ảnh đế, vừa nãy không phải là anh đi rồi sao? Sao lại quay lại? Lục Cẩn Niên vô cảm, khẽ dịch người sang một bên. Tống Tương Tư cũng dịch người theo, tiếp tục thấp giọng lắng nhắng trước mặt Lục Cẩn Niên: Anh đặc biệt ở lại làm thêm giờ sao? Lục Cẩn Niên mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy Tống Tương Tư nói nhảm, duy trì tư thế quan sát trường quay. Tống Tương Tư nhàm chán nhún vai, không thèm nói chuyện với Lục Cẩn Niên nữa, chỉ nhìn xung quanh một lượt. Thấy Kiều An Hảo và Triệu Manh từ toilet quay lại, cô mở miệng: Em tới rồi à? Lục Cẩn Niên biết em trong miệng Tống Tương Tư là chỉ Kiều An Hảo, mặt không nhúc nhích nhưng khóe mắt quét một bên. Tống Tương Tư thấy bộ dạng Lục Cẩn Niên bình tĩnh, thuận miệng phun ra một câu làm bộ, sau đó liếc thấy cái ghế ngồi nghỉ bên cạnh Lục Cẩn Niên. Sau một chút suy nghĩ, cô sáng tỏ liền cười bí hiểm, chậc chậc vài tiếng, ghé tát xa sát tai Lục Cẩn Niên, dùng tần số âm chỉ hai người nghe được mà thì thầm: Anh biết cái ghế nghỉ bên cạnh là của ai sao? Lục Cẩn Niên mặt không đổi. Tống Tương Tư tiếp tục hỏi: Anh cố tình đứng đây à? Lục Cẩn Niên vẫn bình tĩnh. Tống Tương Tư à một tiếng, trực tiếp không nhanh không chậm vạch lớp ngụy trang của Lục Cẩn Niên: Anh thật là tưởng tôi không biết, bởi vì đó là vị trí của Kiều An Hảo nên anh mới đứng ở chỗ này sao? Kiều An Hảo đi nửa đường mới phát hiện Lục Cẩn Niên đứng cạnh chỗ ghế nghỉ của mình. Cô vô thức rảo bước chân chậm lại. Chương 170: Lục ảnh đế nổi giận, phần 2. Kiều An Hảo muốn tiến gần Lục Cẩn Niên một tí, nhưng đến gần anh thì cô lại căng thẳng, bất an. Mấy ngày trước, cô và anh đã dính scandal. Hơn nữa, tối hôm qua, lúc anh đi tìm cô ký hợp đồng, vẻ mặt trông như đang bực mình. Kiều An Hảo tranh đấu nội tâm một hồi. Đúng lúc thấy đứng bên cạnh là nữ diễn viên tương đối quen thuộc, Ben dừng bước chào hỏi cô ấy một tiếng, kiếm đại một đề tài nào đó rồi hai người cùng đứng đó hàn huyên mà trò chuyện. Kiều An Hảo huyên thuyên một hồi, phát hiện không mang theo di động bên người, sau đó mới sực nhớ mình đặt ở chỗ ghế nghỉ. Cô muốn kiểm tra xem điện thoại có tin tức gì không, nhưng muốn đi qua lấy lại đụng phải thần giữ cửa Lục Cẩn Niên. Cuối cùng cô đành phái Triệu Manh đi thi hành. Triệu Manh lên tiếng chào hỏi Lục Cẩn Niên và Tống Tương Tư, rồi lục túi sách của Kiều An Hảo, lấy chiếc di động của cô mang đi. Chờ tới khi Triệu Manh đưa điện thoại cho Kiều An Hảo, Tống Tương Tư quay đầu liếc nhìn, thấy vẻ mặt Lục Cẩn Niên không có biến đổi, đôi mắt trầm tĩnh quan sát trường quay đằng trước. Cô đang tính hả hê, quay sang Lục Cẩn Niên nói một câu: Cô ấy đang né anh. Nhưng bất chợt thấy Lục Cẩn Niên siết chặt hai tay đang buông thõng, vì dùng sức nên từng đường gân xanh nổi rõ mồn một. Tống Tương Tư liền biết điều,